One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 156, đại chiến. Tả Hộ Pháp biết mình không phải yêu vương đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa là muốn nén giận e ngại. Ta chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi. Yêu vương làm gì động lớn như thế nộ khí. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không có đổi trắng thay đen. Câu nói này hoàn toàn chọc giận đại băng điểu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một trưởng liền đánh tới. Tả Hộ Pháp vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm chi hắn lại ăn Ngọc Hoàng Đại Đế ban tặng tiên đan. Trong lúc nhất thời không chỉ có công lực đại tăng, cả người tông khí cũng thay đổi rất nhiều. Cứ việc cuối cùng Tả Hộ Pháp kịp phản ứng, có phòng bị, nhưng là như cũ ngăn cản không nổi lớn như thế linh lực công kích. Một mực thuận mặt đất trượt xa mấy chục thước, trên lưng quần áo sợi tổng hợp đều bị trượt phá, ngoài miệng một ngụm máu tươi vãi đầy mặt đất, cảm giác choáng váng, ngực vô cùng bực mình, phảng phất sau một khắc liền sẽ ngất đi. Đây là hắn ngã xuống đất lúc cảm giác, người bất quá chỉ là ta dưới tay một đầu chó săn. Có tư cách gì ở chỗ này cùng ta gọi khí? Ngươi muốn thời thời khắc khắc biết rõ, chó chỉ có thể hướng về phía chủ nhân vẫy đuôi 20. Nếu là cái nào ngày thừa dịp chủ nhân lộ răng, đó là tội đáng chết vạn lần. Không ai có thể nghịch hắn. Phàm là để hắn không thuận tâm người đều phải chết. Tả Hộ Pháp run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Hắn có chút không thể tin nhìn trước mắt yêu vương. Yêu vương tính tình không chỉ có càng ngày càng táo bạo, linh lực bên trong tăng trưởng cũng có chút dọa người. Nhắc tới trong đó không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết hắn hắn cũng không tin. Trong thời gian ngắn phục dụng đan dược, tăng trưởng công lực của mình, trong đó lưu lại di chứng nặng bao nhiêu, không cần ta đều nói muốn hướng trong lòng mình hẳn là rõ ràng. Mỗi người tu luyện đều có cố định thời gian, nếu là cưỡng ép đột phá, tất nhiên sẽ cho kinh mạch của mình mang đến tổn thương. Càng đi về phía sau, tu hành càng sâu không dễ. Người tu hành liền nhớ lấy làm một lúc đường tắt mà hủy chung thân tu vi. Dạng này là không đáng. Bản tọa làm chuyện gì đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân? Yêu vương đột nhiên một cái quay đầu, diện mục đột nhiên kéo dài mấy phần, có chút dọa người. Hắn lộ ra trong miệng răng nanh, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, rất nhanh, ta chính là trong thiên địa này đệ nhất nhân. Ngươi là cái thá gì? Đợi đến hắn trở thành dưới gầm trời này người lợi hại nhất, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng phải cho hắn quỳ liếm dưới lòng bàn chân dơ bẩn. Trong mắt hung ác, ánh mắt triển lộ không bỏ sót. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế hèn mọn dáng vẻ, hiện tại đã hoàn toàn không có. Hắn liền là một cái cao cao tại thượng kẻ thống trị. Hết thảy chung quanh sinh vật, trong mắt hắn đều là vô cùng nhỏ bé. Thậm chí là một loại có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Là không tới phiên ta khoa tay múa chân. Chỉ bất quá đợi đến ngươi tu vi sách không đi lên thời điểm, sẽ nhớ đến ta hôm nay lời nói. Chỉ sợ đến lúc đó khóc đều không có chỗ khóc, hối hận cũng vô ích. Cái này đại bằng điểu rõ ràng bạch thân tu vi không sai, không biết vì cái gì càng muốn đi những này không đi được đường tắt, cản trở sau này mình tu hành. Chỉ ham trước mắt lợi ích cùng nhanh gọn, căn bản cũng không chú ý về sau. Bộ dạng này ánh mắt thiển cận người đi theo thì có ích lợi gì, thuộc hạ nói là sự thật. Cũng là hoàn toàn vì yêu vương sau này tình huống suy nghĩ. Bản tọa sự tình không tới phiên ngươi đến quan tâm. Nói xong trực tiếp một chưởng đánh qua, xương sườn đứt gãy thanh âm. Người ngoài cửa cũng nghe được thanh thanh sở tàn nhẫn như vậy thủ pháp, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, có chút khiếp đảm, nhưng là lớn nhất lòng hiếu kỳ vẫn là để bọn hắn dựng thẳng lỗ tai, tiếp tục thám thính bên trong chuyện xảy ra. cái này tả hộ pháp cũng thật sự là mù quan tâm. Không thấy được yêu vương hiện tại đã sinh khí sinh đến phân thượng này. Lại còn dám nói nhăng nói cuội, quả thực là không muốn sống nữa. Ngươi bất quá chỉ là bản tọa dưới tay một con chó. Ngươi nghe không rõ sao? Một con chó nên có một con chó dáng vẻ. Trong tay linh lực âm thầm ngưng tụ, trong không khí sao động, để tả hộ pháp bắt đầu nhấc lên tâm đến. Yêu vương đây là tồn lấy để hắn quyết tâm quyết tử. Nếu không làm sao lại hạ lớn như thế sát thủ. Thế nhưng là hắn đã bị trọng thương. Lấy hắn cái tốc độ này, muốn từ yêu vương trong tay hoàn hảo không chút tổn hại đào thoát. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Đã ngươi ngốc trên thế giới này, như thế để bản tọa không vui. Không bằng liền mình biết một điểm, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tất cả ngỗ nghịch hắn người đều toàn diện trên thế giới này biến mất đi. Hắn sẽ là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới. Tả hộ pháp hiện tại không thể động đậy. Cứ việc thân thể tại cố gắng hết sức, điều lấy linh lực, nhưng là về thời gian căn bản là không kịp. Chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại, hai tay quát ở đầu, khẩn cầu có thể giảm bớt linh lực trùng kích mang tới tổn thương. Thật sự là buồn cười. Yêu vương cười lạnh một tiếng, đối với hắn loại hành vi này cảm thấy vô cùng ngu xuẩn. Chẳng lẽ lại liền chỉ dựa vào hai tay liền muốn ngăn cản công kích của hắn? Đơn giản buồn cười đến cực điểm, cũng dám như thế ngỗ nghịch bản tọa. Vậy liền đi chết đi cho ta. Hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, đem cỗ này linh lực dùng đi, khí tức cường đại phô thiên cái địa mà đến. Người ngoài cửa nhìn thấy một màn này, ánh mắt mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Thuận yêu vương cỗ này linh lực, cùng một chỗ toàn bộ chuyển rời đến tả hộ pháp trên thân. Liền tại bọn hắn coi là tả hộ pháp hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một đôi trắng thuần tay, dễ như trở bàn tay, tiếp xuống cỗ này phô thiên cái địa linh lực. Ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên, thuận trương này bàn tay tay. Bọn hắn đem ánh mắt của mình từng bước một chuyển qua Hakuen trên thân. Hắn 660 tỉnh táo có chút đáng sợ. Cả người đứng ở nơi đó, giống như là không có sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá còn tại bốn phía nhảy tán linh lực, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Ngươi sao lại ra làm gì? Ý tưởng bên trong đau đớn không có đến. Tả hộ pháp có chút hiếu kỳ mở to mắt. Nhìn thấy đây chính là Hakuen cản ở phía trước chính mình lúc dáng vẻ. Ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy hắn, lần thứ nhất cảm nhận được tình người ấm lạnh nguyên lai là cái dạng này. Hakuen không nói gì, có chút không quan trọng vỗ vỗ mình bàn tay ấm áp. Không thèm để ý chút nào yêu vương đánh tới linh lực. Cái này đại bàng mấy ngày không thấy, cây em quả nhiên chướng không ít, chỉ bất quá lai lịch không rõ tu vi. Đến cùng không sánh bằng cước đạp thực địa tu luyện tu vi của hắn mặc dù so trước kia cao hơn rất nhiều, nhưng là có chút bất ổn. Không chỉ có như thế, còn có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu ở bên trong. Người chính là cái người không biết chết sống kia loại, xem ra vẫn còn có hai lần, từ ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là trong đáy lòng lại âm thầm kinh hãi. Mình sử dụng linh lực dùng mấy phần lại quá là rõ ràng. Đã ôm để tả hộ pháp quyết tâm quyết tử, vậy liền không giữ lại chút nào. Nhưng là trước mắt cái này nhân loại, lại có thể dễ dàng đón lấy một trưởng này. Thực lực xa so với hắn trong tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều. Muốn giết hắn, cũng là một kiện chuyện khó giải quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.